Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, trả thù. Kim Triển Bằng thậm chí Nguyên Thủy Thần Giáo đám người, đều là thần giáo một đám tinh anh, đều là trải qua ngàn vạn chiến đấu, nắm giữ cực kỳ phong phú kinh nghiệm chiến đấu đám người. Bất cứ người nào, bọn họ đang chiến đấu lực phương diện đều có kinh người thành tựu. Thả ở tiên giới bên trong, đều là nhất đẳng tồn tại, đủ để khinh thường cùng tuổi tiên nhân. Loại này thành tựu, đặt ở bất luận cái gì đại giáo bên trong đều là tinh anh cấp bậc tồn tại, đủ để kiêu ngạo. Nhưng Diệp Dương là ai? Ở phương diện này, hắn đối bản thân tương đối hà khắc, gắng đạt tới làm được hoàn mỹ. Đồng dạng, hắn đối môn hạ đệ tử cũng tương đối hà khắc. Giống như là Kim Triển Bằng đang chiến đấu phương diện cũng đã tương đối có thành tựu. Nhưng Diệp Dương vẫn là không hài lòng. Giống như là vừa mới. Nếu như đổi lại là Diệp Dương mà nói, là tuyệt đối sẽ không để cho bản thân lâm vào loại kia trong nguy hiểm. Trên thực tế, loại kia nguy hiểm là có thể dự trù. Cho dù ở trong chiến đấu, Diệp Dương đều sẽ tận lực không cho loại kia nguy hiểm phát sinh. Diệp Dương lúc đầu muốn rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo, nhưng phát sinh chuyện này sau, hắn liền quyết định lần thứ hai lưu ở nơi này. Ngoại trừ bởi vì lo lắng thi cốt phủ đến đây trả thù bên ngoài, hắn còn muốn huấn luyện một chút Kim Triển Bằng đám người. Tiếp xuống, thi cốt phủ trả thù cũng không có đúng hạn đi tới. Nhưng Kim Triển Bằng đám người lại là tao ương. Bởi vì bọn hắn mỗi người đều bị nhận lấy Diệp Dương như địa ngục huấn luyện. Đang huấn luyện thời điểm, Diệp Dương cũng không được nương tay. Tại bảo đảm thần giáo đệ tử tính mệnh an toàn tình huống phía dưới, hắn hết sức đủ loại thủ đoạn đi huấn luyện. Tại về sau rất dài một đoạn thời gian bên trong, Kim Triển Bằng đám người mỗi lần nghĩ vậy sự kiện đều sẽ không rét mà run. Nhưng bọn họ càng thêm cảm kích Diệp Dương. Bởi vì Diệp Dương lần này kiểu địa ngục huấn luyện, nhường bọn họ tại phản ứng, lâm tràng ứng biến đều có nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cái này khiến rất nhiều người tại về sau lịch luyện bên trong vì vậy mà biến nguy thành an. Bảo vệ tính mệnh, mà cũng là từ nay về sau lúc bắt đầu. Diệp Dương ở Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong lập xuống một quy củ, phàm là thần giáo đệ tử, đều hẳn là nhận cùng loại huấn luyện. Bởi vậy, từ đó về sau, Nguyên Thủy Thần Giáo liền đem cái này truyền thừa giữ vững xuống tới. Mà cũng bởi vì cái quy củ này, mà khiến cho Nguyên Thủy Thần Giáo biến càng thêm cường đại. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Thì cốt phủ trả thù so mong muốn đến muốn chậm, nhưng cuối cùng vẫn là đến rồi. Thì cốt phủ, tại Thượng Quan Tiên Quốc bên trong, nhận lấy Thượng Quan Tiên Quốc trưởng khống. Đương nhiên, loại này trưởng khống, cũng không phải là nói thi cốt phủ liền là Thượng Quan Tiên Quốc. Cái này liền tương đương với thi cốt phủ tại Thượng Quan Tiên Quốc thuê một khối. Chỉ cần đúng hạn giao tiền thuê mà nói, Thượng Quan Tiên Quốc là sẽ không để ý tới bọn họ làm cái gì. Đương nhiên, nếu như thi cốt phủ làm quá mức quá phận, trêu chọc Thượng Quan Tiên Quốc mà nói, có lẽ cũng sẽ bị Thượng Quan Tiên Quốc coi là đất bằng. Nếu như Diệp Dương công bố hắn cùng với Nguyên Thủy Thần Giáo quan hệ mà nói, thì cốt phủ mặc dù là nhất lưu đại giáo, nhưng có lẽ cũng có mấy phần cố kỵ mà không dám đối Nguyên Thủy Thần Giáo như thế nào. Nhưng Diệp Dương tạm thời không muốn công bố hắn cùng với Nguyên Thủy Thần Giáo ở giữa quan hệ. Cho nên, thì cốt phủ trả thù là không có chút nào cố kỵ. Lần trước, Đại La Kim Tiên vẫn lạc. Lần này, thì cốt phủ thế mà xuất động Cửu Thiên Huyền Tiên, Tiên Đế, Tiên Quân, Tiên Vương, Cửu Thiên Huyền Tiên. Ở tiên giới bên trong, Tiên Đế chính là cao nhất cảnh giới tồn tại, chính là nhất quốc chi chủ hoặc là những cái kia đỉnh cấp đại giáo giáo chủ cấp bậc tồn tại. Mà thứ hai chính là Tiên Quân, quân vương cấp bậc tồn tại, sau đó mới là Tiên Vương, mà Cửu Thiên Huyền Tiên thì là gần với Tiên Vương cường đại tồn tại. Thả ở toàn bộ trong tiên giới, Cửu Thiên Huyền Tiên đã coi như là một cái cao thủ. Không nói ngang dọc tiên giới, nhưng chỉ cần không phải đắc tội quá cường đại tồn tại, bọn họ liền là vô địch tồn tại. Tại Thượng Quan Tiên Quốc bên trong, Cửu Thiên Huyền Tiên đã là siêu cấp cường giả. Ở Nguyên Thủy Thần Giáo chu vi ngàn vạn trong khu vực, Cửu Thiên Huyền Tiên chính là bá chủ cấp bậc tồn tại. Bởi vậy, làm thi cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên giáng lâm thời điểm, Nguyên Thủy Thần Giáo phụ cận mấy cái địa vực tất cả sinh linh đều sợ run. Tử khí chấn động, bao phủ toàn bộ địa vực, chấn áp nơi này tất cả sinh linh. Ở nơi này đáng sợ tử khí chấn áp phía dưới, tất cả sinh linh linh hồn cùng tâm linh đều kịch liệt rung động. Chấn động tử khí không ngừng chấn động, phiêu đãng toàn bộ thánh vực trên không. Thánh vực, chính là Nguyên Thủy Thần Giáo vị trí này vực. So hạ giới vô tận tinh không phải lớn rất nhiều, lớn gấp 100 lần đều không ngừng. Mà Thượng Quan Tiên Quốc, chính là từ ước vạn loại này địa vực tạo thành. Có thể nghĩ Thượng Quan Tiên Quốc cỡ nào to lớn. Hôi sắc tử khí không ngừng tại thánh vực trên không chấn động. Hiện lộ rõ ràng Cửu Thiên Huyền Tiên phẫn nộ. Nhưng thi cốt phủ mặc dù vô pháp vô thiên, nhưng ở Thượng Quan Tiên Quốc bên trong vẫn là không dám quá mức làm can. Bởi vậy, mặc dù tử khí chấn động, lại là cũng không dám nén giận mà giết người. Nếu là hắn lạm sát kẻ vô tội, Thượng Quan Tiên Quốc cường giả tuyệt đối sẽ ra tay đem hắn trấn sát. Đến lúc đó, dù cho là thi cốt phủ đều không bảo đảm hắn. Lúc này, Cửu Thiên Huyền Tiên ngay tại Nguyên Thủy Thần Giáo phía trước. Lửa giận trùng thiên, giết, một tên cũng không để lại. Toàn bộ cho ta giết không còn một mảnh. Đi tới Nguyên Thủy Thần Giáo bên ngoài, Cửu Thiên Huyền Tiên hét to. Trước tiên liền xuất thủ, lộ ra một cái bạch cốt bàn tay, lăng không liền vỗ xuống. Hắn mặc dù không dám ở Thượng Quan Tiên Quốc lạm sát kẻ vô tội, nhưng giống như là giáo phái ở giữa chiến đấu lại là không kiêng nể gì cả đồ sát. Chôn vùi một cái giáo phái thật sự là quá cực kỳ bình thường. Cửu Thiên Huyền Tiên xuất thủ sau đó, hắn sau lưng một đám cường giả cũng xuất thủ. Trong lúc nhất thời, đủ loại thần thông, đủ loại pháp bảo thần binh xé rách hư không, bao phủ toàn bộ Nguyên Thủy Thần Giáo liền rảo sát mà xuống. Cửu Thiên Huyền Tiên, nhìn thấy Cửu Thiên Huyền Tiên xuất thủ, Kim Triển Bằng đám người mặt đều xanh, mà nhìn thấy thi cốt phủ đám người cùng nhau tiến lên. Bọn họ càng là phẫn nộ vô cùng, nguyên một đám chửi ầm lên thi cốt phủ vô sỉ, nhưng bất luận là phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Bọn họ đều không có bất luận cái gì lùi bước. Tại Kim Triển Bằng tổ chức phía dưới, bọn họ trước tiên liền mở ra Nguyên Thủy Thần Giáo hộ giáo đại trận. Mặc dù, bọn họ vị trí địa phương cũng không phải là chân chính Nguyên Thủy Thần Giáo. Nhưng nơi này, người ở bên ngoài trong mắt, lại là Nguyên Thủy Thần Giáo sơn môn vị trí. Mà nơi này thì là đại biểu cho Nguyên Thủy Thần Giáo mặt mũi. Trừ phi thật không cách nào chống lại. Nếu không Nguyên Thủy Thần Giáo đám người là sẽ không lui lại nửa bước. Bọn họ phải tuân thủ ở cái này sơn môn. Đương nhiên, nếu thực sự là không cách nào chống lại mà nói, như vậy bọn họ liền sẽ tiến vào chân chính Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong. Tại Động Thiên Bí Cảnh bên trong, bọn họ có tuyệt đối lòng tin có thể ngăn trở thi cốt phủ tiến công. Nhưng nếu thực sự là như thế mà nói, chân chính Nguyên Thủy Thần Giáo liền sẽ bại lộ tại thế nhân trước mắt. Oanh, Cửu Thiên Huyền Tiên đại thủ ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng chấn sát mà xuống. Đánh tan nát một mảng lớn hư không, trực tiếp đánh vào thần giáo hộ giáo đại trận phía trên. Ầm vang, nổ vang rung trời sau đó, hộ giáo đại trận bị phát động. Tức khắc, một trận ngũ thải tiên quang trùng thiên mà lên. Uy năng kinh thiên động địa. Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, phốc, phốc, phốc, tại Cửu Thiên Huyền Tiên đại thủ đập vào hộ giáo đại trận trong nháy mắt. Đáng sợ lực trùng kích chấn động ra đến. Tức khắc, Nguyên Thủy Thần Giáo một mảng lớn công trình kiến trúc trực tiếp liền bị phá hủy. Ầm vang ngã xuống đất, không chỉ là công trình kiến trúc, một chút thực lực yếu kém thần giáo đệ tử tức thì bị trùng kích khí huyết sôi trào. Có chút tức thì bị trùng kích bị nội thương. Máu phun phè phè, không chỉ có như thế, tạo thành hộ giáo đại trận một bộ phận đại trận cũng trực tiếp bị chấn bể. Nương theo lấy những cái này trận pháp vỡ nát, hộ giáo đại trận uy năng tức khắc giảm bớt không ít. mà ở Cửu Thiên Huyền Tiên công kích sau đó, còn có thi cốt phủ đệ tử công kích cuồn cuộn mà đến, không ngừng oanh sát tại hộ giáo đại trận phía trên. Hộ giáo đại trận tiếp nhận công kích, mặc dù Kim Triển Bằng đám người cực lực ngăn cản, còn vẫn có không ít trận pháp bị hao tổn thậm chí tiêu diệt. Hộ giáo đại trận cũng không phải là chỉ có một cái. Những cái này hộ giáo đại trận chính là Diệp Dương tự mình bố trí. Lấy hắn ở trận pháp, cấm chế phương diện tạo nghệ, hắn bố trí đến trận pháp tương đối tinh diệu, người bình thường khó có thể phá giải. Nhưng giới hạn trong tự thân cảnh giới hạn chế, Diệp Dương cũng không cách nào bố trí quá mức cao cấp trận pháp. Dù sao, bố trí trận pháp cũng là cần tu vi trèo trống. Diệp Dương bố trí trận pháp cũng không tính cao cấp, nhưng vì nắm giữ càng mạnh phòng ngự, Diệp Dương chỉ có thể dùng tổ hợp trận pháp đến tăng lên phòng ngự lực. Thí dụ như, một cái trận pháp uy năng chỉ có thể ngăn cản La Thiên Thượng Tiên. Nhưng hai cái trận pháp kết hợp cùng một chỗ, có lẽ liền có thể ngăn cản được Đại La Kim Tiên. Nguyên Thủy Thần Giáo trận pháp, Diệp Dương bố trí ức vạn, nguyên một đám trận pháp hỗ trợ lẫn nhau, liên miên bất tuyệt. Bởi vậy, dù cho là thi cốt phủ cường giả nén giận một kích, nhưng cũng không cách nào phá đi hộ giáo đại trận. Tuy nói, thần giáo bên trong tổn thất nặng nề, nhưng thần giáo đệ tử dù sao không có tử thương, mà lại bị chấn nát trận pháp, còn có thể cấp tốc chữa trị hoặc là một lần nữa bố trí đến. Như thế, Nguyên Thủy Thần Giáo mặc dù vẻn vẹn chỉ là dựa vào hộ giáo đại trận liền có thể ngăn cản Cửu Thiên Huyền Tiên công kích, đây nếu là truyền đi, tuyệt đối hô kinh động tiên quốc. Oanh, oanh, oanh, thì cốt phủ công kích 10 phần cuồng bạo, giống như cuồng phong sậu vũ đồng dạng không ngừng đánh vào hộ giáo đại trận phía trên. Nguyên Thủy Thần Giáo bên trong, không ngừng có thần giáo đệ tử bị chấn thương. Cơ hồ mỗi một lần công kích đều có trận pháp tổn hại thậm chí tiêu diệt. Nhưng thần giáo cũng có tinh thông trận pháp đệ tử. Những cái này đệ tử nhiệm vụ liền là giữ gìn những cái này trận pháp. Trận pháp hư hại, bọn họ liền tu bổ trở về. Trận pháp bị tiêu diệt, bọn họ liền một lần nữa bố trí. Về phần cái khác đệ tử, thì là đều liều mạng thôi động hộ giáo đại trận, ngăn cản Cửu Thiên Huyền Tiên công kích. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Dương Thủy Chung không hề lộ diện. Không chỉ là cũng đã rời đi Nguyên Thủy Thần Giáo hay là thế nào, phó giáo chủ, thì cốt phủ Cửu Thiên Huyền Tiên càng ngày càng cuồng bạo. Lại tiếp tục như vậy, chúng ta hộ giáo đại trận nhiều nhất chỉ có thể trèo chống một tháng. Mà lại, chúng ta còn không dám hứa chắc thi cốt phủ còn có thể hay không có càng nhiều cường giả giết tới. Nếu là lại đến một cái Cửu Thiên Huyền Tiên, chúng ta sợ là liền một tháng đều không chịu nổi. Một cái thần giáo một đầu mồ hôi nước trôi đến, Kim Triển Bằng bên người, thở hồng hộc, một mặt lo lắng nói ra, ngươi cho rằng ta không biết sao? Thế nhưng là hiện tại ta cũng không có biện pháp a. Ra ngoài cùng bọn họ làm lớn một trận, sợ là còn không có ra ngoài, chúng ta liền bị làm chết khô. Kim Triển Bằng mở to hai mắt nhìn, một mặt bất đắc dĩ. Thực lực chênh lệch quá xa. Nguyên Thủy Thần Giáo chỉ có hạn nhất trọng thiên Đại La Kim Tiên. Đối mặt Cửu Thiên Huyền Tiên, căn bản không chịu nổi một kích. Nếu là bọn họ tùy tiện lao ra, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu là một mực phòng thủ, bọn họ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vậy hẳn là làm sao bây giờ? Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.